Đêm trăng năm thứ 30, tập 32. Hôm qua còn là Trạng Nguyên Lan, hôm nay đã thành tù nhân dưới thềm điện. Thôi Tuần kháng chỉ ngay tại chỗ, khiến công chúa Tề An mất hết thể diện. Vì tội kháng chỉ, hắn bị tống vào ngục thất của đại lý tự. Ngục tốt rất khâm phục Trạng Nguyên Lan vì dám đối đầu với công chúa, liền lén khuyên nhủ: "Công chúa Đại Chu xưa nay kiêu ngạo, người mà nàng ta để mắt tới, đừng nói là chưa thành thân, ngay cả đã thành thân rồi, thê tử cũng có thể bị ban chết. Chuyện này cũng không phải là chưa từng có tiền lệ. Lan Quân tuổi trẻ tài cao, hà tất phải chịu tội này? Chi bằng thuận theo công chúa Tề An, làm phò mã của nàng. Huống chi công chúa Tề An rất có khả năng sẽ thành bệ hạ tương lai. Đến lúc đó, Lan Quân chẳng những là phò mã, mà còn có thể là hoàng phu, chung tay cai quản thiên hạ." Thôi Tuần lắc đầu: "Đa tạ ý tốt của ngài, nhưng phò mã hay hoàng phu ta đều không màng tới. Kiếp này ta chỉ muốn cùng một người nắm tay đến bạc đầu." Ngục tốt thở dài nói: "Hay, nhưng với tính tình của công chúa Tề An, e rằng vị tiểu nương tử mà Lan Quân muốn nắm tay cả đời ấy chưa chắc có thể giữ được mạng." Ánh mắt Thôi Tuần chợt lạnh đi. Quả thực Đại Chu phong tục cởi mở, địa vị công chúa cực kỳ tôn quý. Nam nhân được công chúa để mắt tới, có người bị phụ thân, huynh trưởng truy đuổi ngay trên đường đón dâu. Có người thì phải chứng kiến cảnh thê tử kết tóc bị ban chết. Nhưng tuyệt nhiên không ai có thể thoát khỏi tay các nàng. Nếu xét theo lẽ ấy, chỉ e Lý Doanh cũng đang trong vòng nguy hiểm. Hắn bất giác rốt ruột, trầm ngâm giây lát rồi hỏi Ngục Tốt: "Có thể để ta gặp một người không?" Chuyện tân khoa Trạng Nguyên bị tống vào đại lao vì kháng chỉ, không chịu làm phò mã, gây chấn động cả triều đường. Thế nhưng phần lớn quan viên không ai dám lên tiếng can gián. Một là đây chẳng qua chỉ là chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Công chúa Tề An mỹ mạo như hoa, tuy tính tình cao ngạo nhưng vẫn là một giai nhân. Có lẽ Trạng Nguyên Lan chỉ là đang bướng bỉnh nhất thời, chờ khi bình tâm lại rồi, sớm muộn gì cũng sẽ thuận theo thôi. Hai là nữ đế đã ngoài 80, sức khỏe ngày càng sa sút, e rằng chẳng còn sống được mấy tháng nữa. Công chúa Tề An rất có thể sẽ là vị quân chủ kế nhiệm, ai lại dại dột đi đắc tội với nàng vào lúc này. Chỉ có cảnh thành vương Lý Trưng là sốt ruột đến mức xoay vòng vòng. Hắn tìm đến thầy dạy của mình là Lưu Hoài, bức xúc nói: "Trạng Nguyên Lan là rường cột nước nhà, sao có thể vì chút lòng riêng mà bắt giam người ta chứ? Nếu Trạng Nguyên Lan một ngày không chịu khuất phục, chẳng lẽ công chúa Tề An cũng một ngày không chịu thả người? Đúng là nực cười." Lưu Hoài điềm tĩnh hỏi: "Điện hạ muốn cứu Trạng Nguyên Lan?" Lý Trưng không hề do dự, gật đầu nói: "Trạng Nguyên Lan là do chính ta đề bạt, bất kể phẩm hạnh hay là tài biện luận cũng đều đứng đầu, là bậc nhân tài hiếm có. Nếu được mài dũa thêm, tương lai ắt sẽ đảm đương nổi vị trí tể phụ. Ta không đành lòng thấy y bị hủy hoại chỉ vì tâm tư của Tề An." Hắn ngừng lại giây lát rồi tha thiết cầu xin Lưu Hoài: "Thầy, người mà bệ hạ tín nhiệm nhất lúc này chính là thầy. Người có thể ra mặt cầu tình cho Trạng Nguyên Lan, thỉnh bệ hạ ngăn cản Tề An không?" Lưu Hoài nhìn gương mặt tuấn tú như ngọc của hắn, lắc đầu. Lý Trưng sững người: "Chẳng phải thầy rất tâm đầu ý hợp với Trạng Nguyên Lan sao? Cớ gì lại không muốn cứu y?" Lưu Hoài điềm nhiên nói: "Không phải là ta không muốn cứu y." Hắn dừng lại một lát rồi tiếp: "Mà là ta muốn điện hạ tự mình đứng ra." "Ta sao?" Lý Trưng buộc miệng nói: "Nhưng bệ hạ chán ghét ta đến thế, sao có thể chấp nhận lời thỉnh cầu của ta?" "Điện hạ không thể vì bệ hạ chán ghét mình mà cái gì cũng không dám làm." Lưu Hoài nhắc nhở: "Trạng Nguyên Lan là do chính tay điện hạ chọn ra. Nếu ngay cả cứu y mà điện hạ cũng không dám, về sau bất cứ ai cũng có thể khinh thường người. Điện hạ muốn như thế thật sao?" ai cũng có thể xem thường. Lý Trưng đau khổ cúi đầu. Không, ta không muốn. Phụ thân ta có sai lầm của ông ấy, nhưng ta thì có lỗi gì? Gánh chịu sự chán ghét của bệ hạ vẫn chưa đủ, chẳng lẽ còn phải gánh cả sự khinh rẻ của mọi người hay sao? Ta không muốn. Hắn nắm chặt tay, ánh mắt dần trở nên kiên định. Thầy nói đúng, Trạng Nguyên Lang là nhân tài do ta tuyển chọn. Hơn nữa, nếu không phải ta điểm y làm Trạng Nguyên, y sẽ không cưỡi ngựa, dạo ngựa nhai, lại càng không bị Tề An để mắt tới. Về công hay tư, ta đều có trách nhiệm phải cứu y. Sau khi hạ quyết tâm, Lý Trưng lập tức cầu kiến nữ đế, yêu cầu thả Thôi Tuần. Nữ đế nhìn hắn, thản nhiên hỏi: Ngươi và y có giao tình riêng? Lý Trưng lắc đầu. Không hề, chỉ từng gặp trong điện thí và yến tiệc ở Khúc Giang, ngoài ra chưa từng có dịp trò chuyện riêng. Nếu thế, thì tại sao ngươi vẫn tận tâm tận lực cứu y? Lý Trưng gạt bỏ mọi sợ hãi, nhìn thẳng nữ đế, trầm giọng nói: Bệ hạ, thiên hạ đại sự xét đến cùng chỉ xoay quanh một chữ lý. Bùi Hành đã có hôn ước, Tề An không nên cưỡng ép, lại càng không nên vì tức giận mà giam giữ y. Nếu đến cả Trạng Nguyên của Đại Chu cũng có thể bị đối xử như vậy, thì lòng của sĩ tử thiên hạ chẳng phải đều sẽ lạnh lẽo lắm sao? Chuyện này Tề An không có lý, vì thế dù ta không có giao tình gì với Bùi Hành, nhưng cũng nguyện ra tay giúp y chỉ vì một chữ lý ấy. Nữ đế chăm chú nhìn Lý Trưng, nhìn khuôn mặt mang vài phần tương tự phụ thân hắn. Một lúc lâu sau, bà mới chậm rãi khép mắt, nói: Lúc Tề An thỉnh chỉ, trẫm không hề hay biết Bùi Hành đã có hôn ước, nhưng thánh chỉ đã ban ra, quân vô hí ngôn, y công khai kháng chỉ, chung quy cũng phải trả giá, người không cần nói thêm gì nữa. Nữ đế thẳng thừng cự tuyệt thỉnh cầu của Lý Trưng. Thế nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, mỗi ngày quỳ trước điện thần Long, chỉ để cầu xin cho một người mà bản thân không hề quen biết. Nghĩa cử ấy khiến triều thần không khỏi nhìn hắn bằng con mắt khác. Ngục thất đại lý tự, Thôi Tuần lặng lẽ ngồi trong buồng giam. Có lẽ do Lưu Hoài âm thầm căn dặn nên không ai làm khó hắn. Chỉ là căn phòng này vừa vặn chính là nơi đã giam giữ hắn ở kiếp trước. Hắn vẫn còn thấy những vết máu khô đọng lại trên nền đá xanh, tàn tích của những trận tra tấn hắn từng chịu đựng. Thôi Tuần cụp mắt, bình thản chờ đợi, cho đến khi bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc, xen lẫn tiếng khóc thúc thích. Thập Thức Lang! Lý Doanh thực không thể tưởng tượng nổi, vì sao chỉ mới qua một giấc ngủ mà Thôi Tuần đã từ Trạng Nguyên Lang biến thành kẻ tù tội. Nàng kinh hãi đến mức chẳng biết phải làm sao, lập tức sai tỳ nữ hồi báo về Dương Châu, nhắn Đỗ Tư Mã cùng Bùi Thứ Sử mau chóng đến cứu người, còn bản thân thì thu dọn hành trang, chuẩn bị đến đại lý tự gặp Thôi Tuần. Nàng gỡ xuống toàn bộ trăm vàng, vòng tay bằng vàng, nghĩ rằng những thứ này hẳn là đáng giá, chỉ cần đưa cho ngục tốt thì sẽ được gặp mặt hắn chăng. Nhưng chưa đợi nàng đến ngục đại lý tự, ngục tốt đã cho người truyền lời, bảo nàng mau chóng đến đó, Thôi Tuần muốn gặp nàng. Hơn nữa, ngục tốt ấy không nhận một đồng bạc nào của nàng, chỉ nói rằng y kính phục cốt cách của Trạng Nguyên Lang nên mới mạo hiểm làm việc này. Lý Doanh cảm động, liền nhét toàn bộ vòng tay, trăm vàng vào tay y, sau đó vội vàng chạy đến ngục giam. Càng tiến gần đến nơi ấy, trong lòng nàng càng dâng lên nỗi bất an khó tả, như thể bản thân đã từng đặt chân đến nơi này và từng trải qua những ký ức không mấy tốt đẹp. Nhưng dù có thấy sợ đến đâu, nàng vẫn phải cứu Thôi Tuần. Nàng cưỡng ép mình trấn tĩnh, bước chân nhanh hơn. Đến khi trông thấy hắn qua sông sắt, mũi nàng cay xè, nước mắt liên tục trào ra. Nàng bám chặt sông sắt, nức nở hỏi: Thập Thức Lang, sao chàng lại thành ra thế này? Thôi Tuần chỉ lắc đầu. Minh Nguyệt Châu, nàng đừng lo vì sao ta rơi vào tình cảnh này. Hiện giờ chỉ có nàng mới có thể cứu ta. Lý Doanh hỏi ngay, ta phải làm sao để cứu chàng đây? Hãy vào cung Đại Minh gặp một người. Ai? Bệ hạ. Lý Doanh hít sâu một hơi. Bệ hạ, nhưng người yêu thương công chúa Tề An lắm mà, liệu có đồng ý gặp không? Hơn nữa, ngay cả cảnh Thành Vương cầu xin, người cũng thẳng thừng từ chối. Ta đến cầu xin liệu có ích gì? Chi bằng đợi A Gia tới rồi hẳn bàn bạc sao? Không, nhất định là có tác dụng. Hắn nói, Minh Nguyệt Châu, nàng hãy tin ta. Lý Doanh ngẩn ra trong chốc lát, nhưng nếu Thôi Tuần bảo nàng tin hắn, nàng sẽ tin hắn. Nàng liền gật đầu. Được, ta sẽ xin gặp bệ hạ, nhưng người thân phận cao quý, lẽ nào lại chịu gặp ta? Thôi Tuần suy nghĩ giây lát, liền cầm giấy bút, viết vội mấy hàng chữ lên tờ giấy trắng, rồi lấy từ trong người ra một chiếc túi hương cũ kỹ, bên trong có nút tóc, cẩn thận gấp tờ giấy nhét vào. Hắn đưa túi hương cho nàng, trầm giọng nói, nàng hãy tìm thượng thư Tả Bộc Xã Lưu Hoài, nhờ ông ấy giao cái này đến tay bệ hạ, khi đó người sẽ triệu kiến nàng. Lý Doanh nghe vậy, trong lòng mờ mịt như lạc vào sương khói, nhưng vẫn nhận lấy túi hương, gật đầu. Được, ta đi tìm Lưu tướng công ngay đây. Chờ đã. Thôi Tuần đột nhiên gọi nàng lại. Hắn hơi lúng túng, ấp úng một hồi, nhưng rốt cuộc vẫn nói ra. Minh Nguyệt Châu, sau khi mọi chuyện xong xuôi, nhớ bảo bệ hạ trả lại túi hương này cho ta. Lý Doanh dở khóc dở cười. Giờ là lúc nào rồi, chàng còn lo lắng chuyện ấy? Nhớ trả lại cho ta. Hắn nghiêm túc nói. Nàng nhét túi hương vào trong tay áo, không còn cách nào khác ngoài đáp. Được, để ta bảo người trả lại cho chàng. Lý Doanh làm theo lời dặn, tìm đến Lưu Hoài và nhờ hắn chuyển túi hương đến tay nữ đế. Thực lòng mà nói, nàng chẳng dám ôm hy vọng gì xa vời, bởi lẽ nữ đế vô cùng sủng ái công chúa Tề An, sao có thể chỉ vì một chiếc túi hương mà tha cho Thôi Tuần. Nhưng không ngờ, vừa đưa túi hương vào cung Đại Minh, Lưu Hoài đã báo lại rằng nữ đế muốn gặp nàng. Lý Doanh có phần ngạc nhiên, nhưng cũng không dám trì hoãn, lập tức theo Lưu Hoài tiến cung. Nàng chưa từng đặt chân vào cung Đại Minh, nhưng không hiểu vì sao, từng mái đình, từng tán cây nơi đây lại khiến nàng có cảm giác quen thuộc lạ thường. Trong lúc vô thức ngắm nhìn khắp nơi, nàng đã đến trước điện Thần Long. Lưu Hoài không đi tiếp, chỉ bảo nàng một mình tiến vào trong. Lý Doanh thấp thỏm bước vào điện. Sau lưng, nội thị lặng lẽ khép chặt cửa điện. Từ xa, nàng đã thấy một bóng dáng gầy guộc, già nua, đang tựa nghiêng trên trường kỷ. Từ lâu đã nghe nói nữ đế thân thể yếu nhược, nửa năm nay hiếm khi lâm triều, nay nhìn tận mắt, quả nhiên không phải lời đồn. Lý Doanh quỳ xuống dập đầu. Thần nữ tham kiến bệ hạ. Nữ đế cất giọng run rẩy, phất nhẹ tay với nàng. Lại đây. Lý Doanh hơi sững lại, giọng nữ đế cũng chậm rãi hơn. Đừng sợ, lại đây. Nàng mới đứng dậy, lòng hồi hộp tiến từng bước về phía nữ đế. Khi đến trước giường, nàng quỳ xuống. Nữ đế cố gắng ngồi dậy, nhưng thân thể đã già yếu, bàn tay nắm chặt lấy chiếc túi gấm cũng lỏng dần, khiến nó rơi xuống đất. Sợi tóc kết quấn bằng sợi chỉ đỏ cùng mảnh giấy gai trắng cũng theo đó rơi ra. Lý Doanh cúi đầu nhìn thấy hàng chữ viết trên giấy. Kiếp trước kiếp này chỉ kết tóc cùng một người, đèn tắt 16 năm, một vầng trăng sáng hiện. Nàng chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của nó, đang mơ hồ suy nghĩ thì nữ đế nói. Ngẩng đầu lên. Lý Doanh ngước nhìn nữ đế. Ban đầu nàng vốn rất e ngại vì đế vương cao cao tại thượng này, nhưng khi trông thấy dung nhan của bà, nỗi sợ bỗng chốc tan biến, thay vào đó lại dâng lên một cảm giác thân thuộc khó tả. Đôi mắt nữ đế đã dần trở nên mờ đục, bà run rẩy vươn tay khẽ chạm vào gương mặt nàng. Động tác dịu dàng tựa như đang vuốt ve chính con gái ruột thịt của mình. Bà khẽ hỏi, nhũ danh của con là gì? Dạ, Minh Nguyệt Châu. Vừa dứt lời, Lý Doanh trông thấy rõ ràng một giọt lệ từ khóe mắt đã vẫn đục của nữ đế chậm chậm lăn xuống. Giọng bà run run, con sinh năm nào? Dạ, năm Nguyên Niên Vĩnh An. Năm Nguyên Niên Vĩnh An, năm Vĩnh An thứ nhất. Nữ đế lẩm bẩm, ngón tay bà lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt nàng, từ đôi mắt, sống mũi, rồi nước mắt bỗng nhiên trào ra như mưa. Tốt, tốt. Lý Doanh không hiểu ý tứ trong lời nói của bà, nàng càng lo lắng hỏi, bệ hạ. Đứng dậy, nữ đế nói, để trẫm ôm con một cái. Phản ứng của nữ đế khiến Lý Doanh có chút khó hiểu, nhưng nàng vẫn làm theo, ngồi xuống mép giường để mặc nữ đế ôm lấy mình. Giây phút ấy, không hiểu vì sao, sự nôn nao trong lòng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cảm giác như một đứa trẻ đang nép vào lòng mẫu thân. Nàng cảm nhận rõ ràng từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lưng mình. Nữ đế thì thào, Minh Nguyệt Châu, Minh Nguyệt Châu của A Nương, cuối cùng con cũng đã về rồi. Nữ đế lộ ra vẻ bi thương cùng đau đớn, khiến Lý Doanh ngây thơ cũng phải động lòng. Nàng thậm chí quên cả việc hỏi vì sao nữ đế lại tự xưng là A Nương, chỉ lặng lẽ tựa vào lòng bà. Một lúc lâu sau, nữ đế mới buông nàng ra, song vẫn nắm chặt tay nàng, không buông. Bàn tay Lý Doanh mềm mại trắng nõn, mang nét đặc trưng của thiếu nữ. Nữ đế cảm thán, Minh Nguyệt Châu vẫn còn nhỏ dại thế này, nhưng A Nương đã già mất rồi. Già đến nỗi suýt nữa đã không thể trông rõ nữa. Lý Doanh mím nhẹ môi, dè dặt gọi, bệ hạ. Tiếng gọi ấy khiến nữ đế sực tỉnh, dường như sợ làm nàng hoảng sợ, bà dịu dàng nói, con gái của trẫm cũng tên là Minh Nguyệt Châu. Con gái của nữ đế? Nữ đế chỉ có duy nhất một cô con gái, lẽ nào nhũ danh của công chúa Vĩnh An cũng là Minh Nguyệt Châu sao? Lý Doanh bỗng hiểu ra, nàng cẩn trọng hỏi, vậy công chúa Vĩnh An, con gái của bệ hạ, có dung mạo giống Chẩm Nguyệt lắm, đúng không ạ? Nữ đế chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt chứa đựng vẻ từ ái hiếm khi xuất hiện. Ừ, rất giống. Lý Doanh chợt hiểu vì sao nữ đế lại có phản ứng như vậy. Nếu nàng giống công chúa Vĩnh An thì chẳng phải Thôi Tuần có hy vọng được cứu rồi sao? Nàng lấy hết can đảm, nhỏ nhẹ nói, bệ hạ, hôm nay Chẩm Nguyệt đến đây là vì vị hôn phu của Chẩm Nguyệt, Bùi Hành. Dường như sợ nữ đế nổi giận, Lý Doanh vội vàng nói tiếp, Bùi Hành đã đính ước với Chẩm Nguyệt từ lâu, lễ nạp thái, vấn danh, nạp cát đều đã hoàn thành, chỉ đợi chàng đỗ đạt công danh rồi mới cưới Chẩm Nguyệt vào cửa. Nào ngờ công chúa Tề An thấy chàng vừa mắt, cố ép chàng làm phò mã, chàng không chịu, thế là bị giam vào ngục. Nói đến đây, nàng không khỏi tức giận, dù nàng ta là công chúa cũng không thể làm như thế được. Nàng giận đến mức mày cũng cao lại, thần sắc đầy vẻ bất bình. Nữ đế vẫn mỉm cười, giọng điệu cưng chiều, đúng, đúng, đâu thể làm thế được. Lý Doanh ngẩn người, bệ hạ, nhưng nếu đó là Minh Nguyệt Châu của trẫm, dù nàng ấy có vừa ý một vị thần tiên trên trời, trẫm cũng sẽ đoạt về cho nàng ấy. Bệ hạ, yên tâm đi, trẫm chưa từng có ý làm khó Bùi Hành. Hôm đó khi Tề An đến cầu chỉ, trẫm không hề biết y đã đính hôn. Nếu trẫm biết, tuyệt đối sẽ không hạ thánh chỉ. Lý Doanh thở vào nhẹ nhõm, Chẩm Nguyệt biết ngay mà, bệ hạ đâu phải là người vô lý. Nữ đế nắm tay nàng, mỉm cười, Trước kia khi còn là Thái hậu, trẫm chẳng mấy khi thấu tình đạt lý. Nhưng sau khi lên ngôi, trẫm lại thành người biết lý lẽ rồi. Vì sao ạ? Bởi vì mỗi người trên thế gian này đều có thể là Minh Nguyệt Châu của trẫm. Nếu trẫm dung túng quyền quý, ức hiếp bá tánh, lỡ như một ngày nào đó người bị ức hiếp chính là Minh Nguyệt Châu của trẫm, thì phải làm sao đây? Lý Doanh nghe mà nửa hiểu nửa không. Minh Nguyệt Châu mà bà nhắc đến hẳn chính là con gái của bà, công chúa Vĩnh An. Công chúa Vĩnh An đã qua đời từ sớm. Từ những gì nữ đế vừa nói, nàng đoán rằng nữ đế cho rằng công chúa đã đầu thai chuyển thế, và có thể là bất cứ ai trên đời này. Vậy nên bà không thể để quyền quý hoành hành ngang ngược. Nàng có chút ấm ức. Nếu đã như vậy, vì sao bệ hạ còn chưa chịu thả Bùi Hành? Y công khai kháng chỉ, trẫm đương nhiên phải giam y vài ngày, trừng phạt đôi chút. Nếu không, uy nghi quân chủ để ở đâu? Vậy bệ hạ định khi nào thì thả chàng ra? Đợi thêm đi, đừng vội. Nhưng Lý Doanh làm sao không vội cho được. Có điều nữ đế đã nói vậy, nếu nàng cứ tiếp tục nài ép thì sẽ thành không biết điều mất. Vì thế, chỉ đành tủi thân cúi đầu, khẽ đáp. Vâng. Thấy vậy, nữ đế lại bật cười. Bà vuốt ve mái tóc nàng, nhẹ giọng hỏi. À da, a nương của con vẫn luôn đối xử rất tốt với con, đúng không? Chỉ có như vậy mới nuôi dưỡng nên một Lý Doanh đơn thuần, thẳng thắn như bây giờ. Lý Doanh gật đầu. Dạ tốt lắm ạ. Còn Bùi Hành thì sao? Y đối với con có tốt không? Tốt, vô cùng tốt. Lý Doanh gật đầu thật mạnh. Trên đời này, Chẩm Nguyệt sẽ không tìm được lang quân nào tốt với Chẩm Nguyệt hơn chàng ấy nữa đâu. Nữ đế nhìn nàng, trong khoảnh khắc mơ hồ, dường như lại được trông thấy Lý Doanh của kiếp trước, đứng trước mặt mình, nói về Thôi Tuần với vẻ mặt hạnh phúc. Kiếp này, mỗi khi nhắc đến Thôi Tuần, khóe môi nàng vẫn cong lên như thế, đôi mắt vẫn trong veo lấp lánh như thế. Nữ đế thở dài khe khẽ, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Vẫn cứ thích y đến vậy. Lý Doanh không nghe rõ, mà nữ đế cũng không lặp lại, chỉ cười, nhẹ than. Thôi vậy, con gái lớn rồi, chẳng thể giữ mãi được. Bà ngưng một lát, lại một lần nữa hứa hẹn. Yên tâm đi, trẫm sẽ trả cho con một lang quân nguyên vẹn, không sức mẻ. Đêm ấy, ngục thất đại lý tự nghênh đón một vị quý nhân đặc biệt. Tiếng then cửa vang lên lách cách. Nữ đế với mái tóc bạc phơ, chống gậy chậm rãi bước vào trong buồng giam của Thôi Tuần. Bà vất tay bảo nội thị lui ra, hiếp mắt nhìn thiếu niên trước mặt, cẩn thận đánh giá. Thôi Tuần không hề tỏ ra kinh ngạc trước sự xuất hiện của bà. Hắn bình tĩnh quỳ xuống, cúi đầu hành lễ. Khi ngẩng lên, liền nghe nữ đế lẩm bẩm. Quả nhiên là có vài phần giống. Ánh mắt bà dừng lại trên khuôn mặt tuấn mỹ như đóa hoa sen, chợt hỏi. Vọng thư, kiếp này có tốt không? Tốt. Thôi Tuần đáp, giọng điệu bình thản. Thần có một thân thể khỏe mạnh, có cha mẹ yêu thương, lại có Minh Nguyệt Châu bầu bạn. Thần tâm nguyện viên mãn. Nữ đế lặng lẽ nhìn hắn một hồi lâu, sau đó mới khẽ gật đầu. Bà rút từ trong tay áo ra một chiếc túi gấm, đưa cho Thôi Tuần. Lúc Minh Nguyệt Châu rời đi, nó cứ cố chấp dặn trẫm là phải trả vật này lại cho nó. Đây có phải là thứ ngươi muốn hay không? Thôi Tuần nắm chặt túi gấm trong tay, sắc mặt không hề thay đổi. Bệ hạ thương yêu công chúa vô hạn, bất luận thứ gì thuộc về công chúa, tất nhiên bệ hạ đều muốn giữ gìn. Huống hồ trong túi gấm này còn có một lọn tóc của công chúa. Chỉ là vật này đối với thần vô cùng trân quý, vì vậy đành mạo phạm thôi. Nữ đế bật cười. Ngươi thật là biết cách ăn nói. Giống y như kiếp trước, không chỉ đoán được tâm ý của bà mà còn dám đoán. Bà hỏi, nếu ngươi đã giỏi suy đoán thánh ý như vậy, vậy thử đoán xem, đêm nay trẫm đến đây là vì chuyện gì? Bệ hạ muốn tìm một lý do để thả thần. Nữ đế không phủ nhận, dưới ánh nến leo lét, gương mặt bà càng lộ vẻ già nua. Bà ho nhẹ hai tiếng, rồi mới tiếp tục. Trẫm không còn nhiều thời gian nữa, chuyện lập trữ phải sớm định đoạt. Vọng thư, trẫm muốn nghe ý kiến của ngươi. Thôi Tuần không hề do dự, dứt khoát nói, nên lập cảnh thành vương. Lời này khiến nữ đế hơi bất ngờ. Ồ, vì sao? Cảnh thành vương là cốt nhục duy nhất của bệ hạ và Minh hoàng đế, lại có đức tính nhân hiếu. Nếu người đăng cơ, hoàng tộc họ Lý tất sẽ không dị nghị, gia tộc họ Khương cũng được bảo toàn. Hiện nay, Tân chính Thái Dương đã được thi hành 46 năm, thiên hạ cần một minh quân vừa nhân từ vừa anh minh để tiếp tục thịnh thế Đại Chu. Cảnh thành vương có thể làm được điều đó. Lời tán thưởng dành cho cảnh thành vương khiến nữ đế trầm mặc. Bà đảo mắt nhìn quanh phòng giam chật hẹp. Trẫm vẫn còn nhớ, chính ngay tại nơi này, ngươi từng bị phụ thân y hạ lệnh tra tấn, 10 ngón tay bị bẻ gãy, trên người không có lấy một tấc da lành lặn. Nếu không có đại nạn đó, kiếp trước ngươi cũng không đến nỗi mất sớm khi mới 24 tuổi. Ngươi không hận y sao? Thôi Tuần thản nhiên nói, đó là ân oán giữa thần và phụ thân y. Khi đó, cảnh thành vương còn nằm trong bụng mẹ, dù thần có hận sâu đến đâu, cũng không thể oán trách một bào thai còn chưa ra đời. Nữ đế dừng mắt trên người hắn, nhìn hắn chăm chú. Trước đây, bà từng xem thường hắn, cho rằng hắn chỉ là kẻ tiểu nhân không chút khí tiết. Để được sống, hắn sẵn sàng dập đầu đến vỡ cả trán, chẳng hề giống một người xuất thân từ danh môn Thôi thị ở Bắc Lăng. Nhưng về sau, bà dần nhận ra có lẽ mình đã sai. Giờ phút này, đứng giữa nhà lao tăm tối, bà lại một lần nữa xác nhận rằng bà đã sai thật rồi. Về điểm này, bà không bằng Minh Nguyệt Châu. Một lúc lâu sau, nữ đế mới thở dài. Tốt, không vì tư tình mà làm hỏng chính sự. Vọng thư, người xứng đáng với tấm chân tình của Minh Nguyệt Châu. Bà nói tiếp, về kiến nghị lập trữ vừa rồi, trẫm sẽ để Hoàng Môn Thị Lan ghi lại, viết vào sử sách. Thôi Tuần sững người, nữ đế lại cười. Vọng thư, đêm nay trẫm đến đây là để ban cho ngươi một đời vinh hoa. Lời vừa dứt, Thôi Tuần liền hiểu. Hiện nay, trong triều đình, dù các đại thần đều cho rằng Cảnh Thành Vương là người thích hợp nhất để kế vị, nhưng việc kiêng dè nữ đế, không ai dám mở miệng đề nghị. Nhưng Thôi Tuần lại dám liều mạng, dâng lời khẩn thỉnh. Thử hỏi, Cảnh Thành Vương làm sao có thể không cảm kích? Một khi Cảnh Thành Vương đăng cơ, tất nhiên sẽ nhớ đến công lao giúp đỡ của hắn. Đây cũng chính là điều mà nữ đế gọi là ban cho một đời vinh hoa. Thôi Tuần mím môi, thật tâm cúi đầu hành lễ. Tạ bệ hạ. Chờ hắn ngẩng lên, nữ đế lại nói, nhưng Vọng thư, ngươi vẫn phải ở lại ngục thất Đại Lý Tự thêm vài ngày nữa. Bà cười khẽ, vì muốn cứu ngươi, mỗi ngày Cảnh Thành Vương đều quỳ trước điện thần Long, khẩn cầu trẫm minh xét. Thả ngươi ra khỏi ngục thất Đại Lý Tự, trẫm đương nhiên cũng nên thuận theo ý nó, đúng không? Vài ngày sau, nữ đế thuận theo lời can gián của Cảnh Thành Vương, hạ lệnh phóng thích Thôi Tuần. Chúng nhân trong thiên hạ đều ca ngợi Cảnh Thành Vương nhân nghĩa. Về phần Thôi Tuần, Cảnh Thành Vương có ân cứu mạng với y, tất nhiên y cũng sẽ khắc ghi đại ân này. Sau này, tất sẽ lưu lại giai thoại quân thần tương hợp, khiến người đời hết lời ca tụng. Nữ đế cố tình nhường lại ân tình này cho Cảnh Thành Vương, dụng tâm sâu xa cỡ này khiến Thôi Tuần muôn vàng cảm khái. Hắn cúi xuống dập đầu, trầm giọng nói, tạ ơn bệ hạ, Nếu thật lòng cảm tạ trẫm, vậy hãy đối xử thật tốt với Minh Nguyệt Châu. Nữ đế nhấn mạnh từng chữ. Vọng thư, trẫm giao nữ nhi mà trẫm yêu quý nhất cho ngươi. Thôi Tần cũng nghiêm giọng đáp. Xin bệ hạ yên tâm, đời đời kiếp kiếp, thần sẽ luôn bảo vệ Minh Nguyệt Châu chu toàn. Về cuộc trò chuyện đêm đó, chính sử ghi chép rằng Thôi Tuần là người ngay thẳng dám nói, không chỉ một lần nữa từ chối làm phò mã của công chúa Tề An mà còn dâng lời can gián trước nữ đế, phân tích lợi hại, kiến nghị lập Cảnh Thành Vương làm trữ quân. Sau khi bước ra khỏi ngục thất, nữ đế đại nộ, giận dữ quát mắng: "Tiểu tử to gan!" rồi phán: "Trảm!" Sau đó, khi Cảnh Thành Vương biết được lời khuyên can của Thôi Tuần, hắn và Thôi Tuần vốn không hề có giao tình. Ai mà ngờ Thôi Tuần lại dám mạo hiểm tính mạng, liều chết thỉnh cầu lập hắn làm thái tử. Cảnh Thành Vương xúc động vô cùng, chẳng màng nữ đế đang nổi cơn thịnh nộ, vẫn quỳ trước điện thần Long cầu xin. Sự thành tâm của Cảnh Thành Vương chấn động lòng người, bách tính cảm phục. Học sĩ Quốc Tử Giám cũng đồng loạt dâng sớ, xin nữ đế tha chết cho Thôi Tuần. Nữ đế không thể làm trái lòng dân. Ba ngày sau, cuối cùng cũng hạ lệnh thả Thôi Tuần ra khỏi ngục thất Đại Lý Tự. Cùng ngày đó, nữ đế đột ngột ngất xỉu, bệnh tình ngày một nặng hơn. Chúng thần đồng loạt dâng sớ, khẩn cầu sớm ngày lập trữ. Sau khi suy xét kỹ càng, nữ đế hạ chiếu lập Cảnh Thành Vương Lý Trưng làm Hoàng Thái Tôn. Thiên hạ đều truyền tai nhau rằng vì Thôi Tuần liều chết khuyên can ở trong ngục nên mới thuyết phục được nữ đế. Bởi lần can gián này, sau khi Lý Trưng đăng cơ, suốt những năm trị vì đều một lòng trọng dụng Thôi Tuần. Mà Thôi Tuần cũng vì ân cứu mạng nên nung cúc cung tuận tụy, dùng hết tâm sức phò tá. Quân thần tin cậy lẫn nhau, không hề có nửa phần ngăn cách, trở thành khuôn mẫu quân thần nổi tiếng nhất trong lịch sử. Sau khi Thôi Tuần được thả khỏi ngục Đại Lý Tự, hôn lễ giữa hắn và Lý Doanh cũng bắt đầu được chuẩn bị rốt ráo. Khi cuộc tranh đoạt ngôi trữ quân lắng xuống, khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Trường An lại bắt đầu bàn tán về một chuyện khác. Đó chính là hôn sự giữa tân khoa Trạng Nguyên Bùi Hành và tiểu thư Đỗ Chẩm Nguyệt, nhà Đỗ Tư Mã ở Dương Châu. Hôn sự của đôi thanh niên nam nữ này trải qua không ít trắc trở. Ban đầu, hai nhà định sẵn hôn ước từ thuở nhỏ. Tiếp đó, Bùi Hành thi đỗ Trạng Nguyên tại Trường An. Vốn dĩ là một chuyện vui vẻ vẹn toàn, nào ngờ lại bị công chúa Tề An chen lấn. Nếu không nhờ Hoàng Thái Tôn không từ bỏ việc cứu giúp, e rằng bây giờ Bùi Hành vẫn còn ở trong ngục thất của Đại Lý Tự, nói chi đến chuyện thành thân cùng Đỗ Chẩm Nguyệt. Vậy nên, khi nghe Bùi Hành đích thân tới bái kiến Hoàng Thái Tôn, thỉnh ngài đến phủ dự tiệc cưới, không ai lấy đó làm lạ. Chỉ là cả nhà họ Bùi lẫn nhà họ Đỗ đều ở Dương Châu, cớ sao lại tổ chức hôn lễ tại Trường An? Trong thành Trường An, Bùi gia và Đỗ gia đều có trạch viện. Đỗ gia vốn xuất thân thương hộ, gia tài trăm vạn, trạch viện nguy nga hoành tráng. Mặt trời ngã bóng tây, sau khi hoàn tất lễ bái tổ tiên, Thôi Tuần liền cùng bằng hữu cưỡi ngựa tới Đỗ Trạch đón dâu. Đỗ Trạch nằm trong phường Sùng Nhân, chỉ cách hoàng thành mỗi một bức tường. Trên đường đi, trống nhạc vang rền, sáo đàn rộn rã, thậm chí còn truyền tới cả đại nội cung Đại Minh. Thôi Tuần bất giác ngước về phía cung Đại Minh. Cử hành hôn lễ ở Trường An vốn là ý của hắn. Nữ đế đã chẳng còn bao nhiêu thời gian, e rằng chỉ trong vòng 2 tháng nữa thôi sẽ tới ngày đại hạn. Điều bà lo lắng nhất lúc này hẳn là chung thân đại sự của nữ nhi. Hắn nghĩ dù bà chỉ có thể nghe thấy thanh âm của đoàn rước dâu thôi cũng đã tốt lắm rồi. Hắn thu ánh mắt, tiếp tục thúc ngựa tới Đỗ Trạch. Tới nơi, cửa lớn Đỗ Trạch vẫn đóng chặt. Bên trong vang lên tiếng cười đùa của nữ quyến. Một giọng nói trong trẻo cất lên: "Người nào đến vậy?" Dương Châu, Bùi Hành. Đến đây có việc gì? Cầu thân, rước thê tử. Thê tử của chàng là ai? Khuê danh Chẩm Nguyệt. Trong đổ trạch lại vang lên một trận cười nói rơm rã. Mời Lan Quân xuống ngựa. Thôi Tuần vừa xuống ngựa, cánh cửa lớn sơn đỏ chậm rãi mở ra. Hắn nhấc chân bước vào. Vừa vào đến nơi, một cây gậy lớn đã vung thẳng tới. Đây là một trong những tập tục đón rể của Đại Chu, gọi là hạ tế. Các nương tử trong phủ tay cầm côn bổng, vừa đùa giỡn vừa hô lớn: con rể là chó nhà vợ, đánh đập tùy ý. Sau đó ùa lên quất lấy quất để. Theo phong tục, bên đàn trai không thể chịu đòn thay, chỉ có thể đứng một bên xem tân lang bị hạ tế với vẻ mặt hả hê. Thôi Tuần nghiêng người tránh đòn, bất chợt nhìn lên lầu cát, thấy cửa sổ hé mở một góc. Tân nương xinh đẹp như hoa hơi mím môi, lén lén nhìn hắn trộm cười. Một gậy rơi xuống người hắn, nhưng cú đánh nặng nề lại hạ xuống hờ hững, nhẹ tựa long hồng. Một nương tử khẽ ghé tai hắn, nhỏ giọng nói: Minh Nguyệt Châu đã dặn trước rồi, nếu đánh đau Lan Quân, nàng ấy sẽ giận bọn ta mất. Thôi Tuần ngước mắt, liền thấy Lý Doanh đã trang điểm chỉnh tề. Mái tóc đen nhánh vấn cao, cài một cây trâm vàng khảm ngọc. Giữa trán nàng điểm một đóa hoa điền hình giọt lệ, gò má ửng mà phấn hồng, môi thoa son đỏ thạch lựu, đẹp đến mức khiến người ta ngây dại, chẳng thể rời mắt. Thôi Tuần nhìn Lý Doanh, còn Lý Doanh lại chống tay lên cửa sổ nhìn hắn. Ở Bùi Trạch hay trong quan học, Thôi Tuần luôn giữ dáng vẻ bình chân như vậy. Nàng chưa từng nhìn thấy hắn bị trêu ghẹo bao giờ. Lý Doanh vừa thẹn thùng vừa e lệ nhìn về phía hắn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Thôi Tuần cũng đang dừng trên người mình, mặt nàng thoáng chốc đỏ bừng, vội cạch một tiếng đóng sập cửa sổ. Xong, nghe tiếng ồn ào trong sân, nàng lại tò mò không nhịn được, rón rén mở cửa sổ lần nữa nhìn ra bên ngoài. Thôi Tuần mãi ngắm nàng đến thất thần, kết quả chịu thêm mấy gậy nữa. Tuy không đau nhưng trông lại khá chật vật. Lý Doanh thấy vậy thì không đành lòng nhìn hắn bị đùa cợt. Nàng bóc một nắm kim đậu đặt trên bàn trang điểm, ném bừa xuống sân. Kim đậu vừa rơi xuống đất, nhóm nữ quyến liền hiểu ý, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía lầu cát. Chỉ thấy tân nương biết mình quá che chở cho Lan Quân, xấu hổ đến mức vội đóng chặt cửa sổ. Mấy nương tử âm thầm cười trộm, trêu nàng, con gái lớn không thể giữ trong nhà. Chưa qua cửa mà đã biết xót Lan Quân của mình rồi. Nhờ thế, màn hạ tế cũng kết thúc qua loa. Sau đó là nâng rượu, ngâm thơ, đối đáp. Thôi Tuần phải nói hết một vạn lời hay ý đẹp, khó khăn lắm mới đến trước cửa khuê phòng của Lý Doanh. Lúc này, đã đến bước Lan Quân thúc giục trang điểm. Bên ngoài, thân hữu nhà trai đồng loạt cất tiếng gọi: tân nương tử, mau ra đây! Tân nương tử, mau ra đây! Sau mấy chục lượt hô hào, tân nương khoác trên mình bộ hôn phục màu lam sẫm, cuối cùng cũng nhẹ nhàng bước ra. Tay nâng chiếc quạt tròn bằng lụa mỏng, che đi dung nhan, chậm rãi tiến về phía trước dưới sự dìu đỡ của tỳ nữ. Nhưng trong đại đường lại giăng kín từng lớp màn thêu. Trên mặt đất dưới màn thêu đặt một bộ yên ngựa. Tân nương xoay người hướng về phía nam, an tọa trên yên ngựa, chính là hành lễ điện nhạn. Chim nhạn vốn chỉ thủy chung một đôi, nếu mất đi bạn đời nó sẽ không chọn bạn mới. Bởi vậy, nghi thức điện nhạn tượng trưng cho sự trọn đời trọn kiếp trong hôn nhân. Thôi Tuần cầm con nhạn đã chuẩn bị sẵn, ném vào trong màn. Bên trong, nhóm nữ quyến nhà họ Đỗ nhanh chóng lấy lụa đỏ bọc kín chim nhạn, sau đó dùng gấm ngũ sắc quấn chặt mỏ để nó không kêu lên. Ngoài màn, giữa tiếng xúi dục của nhà họ Đỗ, Thôi Tuần ứng khẩu ngâm liền mấy bài thơ dở màn. Đường huynh của Lý Doanh vỗ tay cười lớn: quả không hổ danh là tân khoa trạng nguyên, cố thế nào cũng không làm khó được người đâu, dở màn. Một đứa cháu trai và một đứa cháu gái mới 7 tuổi của Lý Doanh nhảy chân sáo, vén màn thêu lên. Thôi Tuần bước vào trong, đón lấy con chim nhạn đã bị buộc chặt mỏ. Lý Doanh vẫn ngồi ngay ngắn trên yên ngựa, quạt tròn lụa mỏng che mặt. Thôi Tuần chỉ có thể trông thấy vành tai nàng đỏ ửng tựa như ngọc thạch, chắc hẳn cũng đang căng thẳng lắm. Hắn khẽ cười, vén vạt áo quỳ xuống trước mặt nàng, đặt con nhạn bên cạnh, giọng điệu thấp thoáng ý cười. Khanh khanh, lên xe hoa được chưa? Đôi tai nhỏ nhắn của Lý Doanh càng đỏ bừng lên, nắp sau quạt, nàng cắn nhẹ môi đáp. Còn chưa hành lễ, ai là khanh khanh của chàng? Thôi Tuần bật cười. Được rồi, Minh Nguyệt Châu của ta, nàng chịu lên xe hoa chưa? Lý Doanh hơi hạ thấp quạt, khuôn mặt trắng nõn như bạch ngọc đã phủ kín sắc hồng. Nàng không trực tiếp đáp lời, chỉ cụp hàng mi dài xuống, bẽn lẽn hỏi. Chàng quỳ thế không thấy đau sao? Còn không mau đứng dậy? Như vậy nghĩa là đã đồng ý. Hai người cùng nhau bước ra khỏi màn thêu, đến bái biệt phụ mẫu của Lý Doanh. Vợ chồng Đỗ Tư Mã đều lưu luyến không nỡ rời xa con gái. Đỗ Mẫu vành mắt đỏ hoe, dặn nàng sau khi về nhà chồng không được tùy hứng nữa, phải sống thật tốt với Thôi Tuần. Lý Doanh rưng rưng nước mắt, gật đầu đồng ý từng điều một. Sau đó Thôi Tuần mới dìu nàng bước lên xe hoa, hướng về Bùi Trạch. Bùi Trạch sớm đã trải dài 10 dặm hồng trang. Lý Doanh bước trên thảm đỏ, giữa vòng vây của bao người, đi vào thanh lư được dựng lên giữa sân. Phu thê Bùi Thứ Sử đã chờ từ lâu, quan viên khắp Trường An cũng đều có mặt. Ngoài Hoàng Thái Tôn Lý Trưng, Tể Phụ Lưu Hoài, Thứ Sử Lạc Dương Ngư Phù Nguy, ngay cả cựu Tể Phụ Thôi Tụng Thanh, người đã ẩn cư nhiều năm, cũng đích thân đến dự, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Lúc Thôi Tụng Thanh nhìn thấy dung mạo Tân Lan, ông đã thoáng sững sờ. Có lẽ gương mặt ấy khiến ông ta nhớ đến người cháu bạc mệnh năm xưa. Đáy mắt ánh lên nét u buồn. Nếu cháu trai còn sống, họ Thôi ở Bắc Lăng cũng chẳng đến mức ngày càng suy bại như hôm nay. Thời thế xoay vần, vận mệnh khó lường. Nhưng Thôi Tụng Thanh đã ngoài thất thập cổ lai hy, tuổi thọ chẳng còn bao nhiêu, tâm cảnh khác xưa, lúc này vô cùng bình thản. Ông nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, chúc mừng Tân Lan cùng Tân Nương. Khác với niềm hân hoan của những người khác, niềm vui của Ngư Phù Nguy lại chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Hắn là người duy nhất ở đây biết rõ tiền duyên của hai người. Những hình ảnh quá khứ lần lượt hiện lên trước mắt hắn. Có cảnh ở Quỷ Thị, khi hắn cười cợt Thôi Tuần không kéo nổi cây cung sắt, khiến Lý Doanh tức giận. Có cảnh nàng bất chấp tính mạng đi vào địa phủ, cứu Thôi Tuần khi y bị Kim Di hãm hại. Có cảnh Thôi Tuần quỳ trên 201 bậc đá ở chùa Pháp Môn, dập đầu 201 lần, khắp người nhuốm máu mới cầu được xá lợi Phật đỉnh. Dẫu cho 16 năm đã trôi qua, những hình ảnh ấy vẫn chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua, in dấu rõ ràng trong lòng hắn. Hắn nhìn chăm chú vào hai người trẻ tuổi trước mặt. Hai người vẫn trẻ trung như thuở nào, niềm hạnh phúc đong đầy trong mắt. Ngư Phù Nguy bật cười, nâng ly rượu nho trên bàn, nhấp một ngụm. Men rượu dâng lên, khiến hắn hơi ngà ngà say. Hắn nhìn hai người, trong lòng thầm nguyện. Những khổ nạn kiếp trước, đến đây xem như kết thúc. Kiếp này, cầu cho hai người thuận hòa viên mãn. Khi Tân Lan và Tân Nương chuẩn bị bái kiến phu thê Bùi Thứ Sử, bỗng thấy Kim Ngô Vệ vội vã tiến vào thanh lư, hô vang. Bệ hạ giá lâm. Mọi người cả kinh, đồng loạt đứng dậy quỳ xuống nghênh đón. Nữ đế thân thể đã suy nhược đến mức không thể đi lại. Bà ngồi trên bộ liễn được Kim Ngô Vệ nâng vào. Bùi Thứ Sử không rõ vì sao nữ đế đột nhiên lại đến đây, lập tức quỳ rạp. Thần khấu kiến bệ hạ. Giọng nữ đế không hề có vẻ gì là giận, ngược lại còn rất hòa nhã. Bùi Khanh, động tĩnh của hỷ sự nhà Khanh đã truyền đến tận cung Đại Minh rồi đấy. Sắc mặt Bùi Thứ Sử lập tức tái nhợt, kinh hãi dập đầu. Hôn sự của Khuyển Tử quấy nhiễu thánh giá, thần có tội. Ông liên tục dập đầu nhận tội. Lý Trưng cũng biến sắc, vừa định mở lời cầu xin thì nữ đế đã nói: "Đang ngày vui, đừng quỳ nữa." Bà khẽ phất tay, ra hiệu cho nội thị đỡ mình xuống bộ liễn, được dìu đến vị trí mà Bùi Mẫu vừa ngồi. Nữ đế an tọa, chậm rãi nói: "Tân lang và tân nương đang hành lễ đúng không? Tiếp tục đi." Nhưng nghi lễ tiếp theo là tân lang tân nương bái kiến Cao Đường, trong khi nữ đế lại đang ngồi ở vị trí của Bùi Mẫu, khiến vợ chồng Bùi Thứ Sử không dám manh động. Nữ đế thấy vậy, bật cười: "Nếu đã vậy, chi bằng để tân lang và tân nương hành lễ với trẫm đi." Vợ chồng Bùi Thứ Sử nhìn nhau, không ai đoán nổi thánh ý. Những người trong Thanh Lư cũng không thể đo lường tâm tư đế vương, chỉ có Ngư Phù Nguy hiểu ngay lập tức. Thôi Tuần biết, hắn kéo nhẹ tay áo Lý Doanh, hạ giọng nói: "Bệ hạ là mẫu nghi thiên hạ, tức là mẫu thân của thần và nương tử. Thần cùng nương tử bái kiến bệ hạ." Nói xong, hắn quỳ xuống hành lễ với nữ đế. Theo tục cưới hỏi của Đại Chu, nam quỳ, nữ không quỳ. Lý Doanh hoàng hồn, đưa hai tay chắp ra trước ngực, khom người hành lễ. Khoảnh khắc nàng đứng dậy, dường như trông thấy trong mắt nữ đế thấp thoáng ánh lệ. Nàng nghĩ có lẽ nữ đế xem nàng như con gái ruột của mình. Thế nhưng nữ đế lại không kịp nhìn thấy con gái mình xuất giá. Nghĩ đến đây, lòng nàng cũng không khỏi ngậm ngùi. Bái đường xong xuôi, phu thê lại vái lại nhau. Tới đây hôn lễ đã thành, nàng chính thức trở thành thê tử nhà họ Bùi. Nữ đế run rẩy đứng dậy, nắm lấy tay Lý Doanh, vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ gói gọn trong một chữ tốt. Bà nắm tay nàng, đặt vào tay Thôi Tuần, căn dặn: "Trạng Nguyên Lang, hãy đối xử tốt với tân nương của ngươi, nếu không, trẫm tuyệt đối không tha cho ngươi." Thôi Tuần nắm tay Lý Doanh, nghiêm giọng đáp: "Thần tuân thánh dụ." Nữ đế nhẹ gật đầu, nội thị tiến lên đỡ bà lên bộ liễn. Chúng nhân quỳ xuống tiễn biệt. Lý Doanh nhìn theo bóng lưng nữ đế, lòng bỗng trào dâng nỗi lưu luyến khó tả. Nàng ngước lên, vừa lúc nữ đế cũng ngoảnh lại, không nỡ rời đi. Không biết lấy đâu ra dũng khí, nàng nói: "Bệ hạ yên tâm, tân nương sẽ cùng phu quân bên nhau trọn đời, mãi đến bạc đầu." Nữ đế rơi lệ, nụ cười chứa chan nỗi chua xót. Bà khẽ gật đầu, dưới sự hộ tống của Kim Ngô Vệ và nội thị, dần dần khuất bóng khỏi Thanh Lư. Nữ đế rời đi, mọi người vẫn còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Người thì cho rằng nữ đế tuổi tác đã cao, luyến tiếc khói lửa dân gian, nghe tiếng tấu nhạc liền ghé qua Bùi phủ một chuyến. Có người lại phỏng đoán rằng nữ đế dây dứt chuyện giam nhầm Trạng Nguyên Lang, nên nay mới đến lấy lại chút thể diện cho y. Cũng có kẻ khác cho rằng sự góp mặt của nữ đế đơn thuần chỉ là để nâng đỡ Hoàng Thái Tôn. Chân tướng thực sự chỉ có Ngưu Phù Nguy và Thôi Tuần cùng biết. Nữ đế đến vì con gái mà bà thương yêu nhất. Lý Doanh dõi theo bóng lưng nữ đế, không hiểu sao khóe mắt lại dâng lên chút hơi ẩm. Dường như đoán được tâm tư của nàng, Thôi Tuần ghé sát bên tai nàng, dịu giọng nói: "Minh Nguyệt Châu, ta ở đây." Lý Doanh khẽ ừ một tiếng, thu lại tâm tình, cùng Thôi Tuần nhận lời chúc mừng từ mọi người. Sau đó, nàng được đưa vào động phòng. Kết thúc nghi thức hạ quạt, uống rượu hợp cẩn, quan khách đều thức thời rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Lý Doanh ngồi trên giường, vô thức trở nên căng thẳng, ngón tay siết chặt lấy chăn gấm. Thôi Tuần buông rèm, ngoài màn ánh nến lay động, soi rõ bóng dáng yêu kiều của nàng. Mái tóc dài như thác đổ xuống, làn da trắng ngần như ngọc, lộ rõ vẻ thanh tú dịu dàng. Nàng lén lút đưa mắt nhìn hắn, nhưng ngay sau đó lại ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Thôi Tuần cũng có chút hồi hộp, nhưng vẫn ngồi xuống bên nàng, nâng gương mặt tinh xảo như ngọc chạm của nàng lên, chậm rãi cúi đầu, hôn lên trán nàng, rồi hôn lên đôi môi nàng. Lý Doanh bị hắn hôn đến mơ màng, chẳng hay lúc nào y phục trên người đã bị cởi bỏ, mà nàng cũng đã bị hắn ôm vào trong chăn gấm. Nàng ngượng đến mức nhắm chặt mắt, không dám nhìn hắn. Thôi Tuần hôn lên hàng mi của nàng, cẩn trọng hỏi: Minh Nguyệt Châu, có được không? Lý Doanh vẫn nhắm mắt, vừa thẹn vừa bực. Chàng không tự biết làm sao, còn phải hỏi ta. Thôi Tuần bỗng bật cười, cúi xuống hôn lên má nàng. Về sau thế nào, cả hai cũng chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ biết bên trong màn trướng đỏ thẫm, tình ý cuộn trào. Thiếu niên nếm được vị ngọt, gợi nước hết lần này đến lần khác. Mãi đến khi trời gần sáng, hai người mới chìm vào giấc ngủ. Tiếng trống báo sáng vang lên 3.000 nhịp mỗi ngày ở cổng Thừa Thiên cũng không đánh thức được họ. Đến sáng hôm sau, theo lý phải vào bái kiến thúc thẩm, nhưng vợ chồng Bùi Thứ Sử lại căn dặn không ai được quấy rầy hai người. Mãi đến gần trưa, một tiếng sấm nổ vang trời mới khiến Lý Doanh lờ mờ tỉnh lại. Nàng phát hiện bản thân vẫn đang rút trong lòng Thôi Tuần. Cánh tay hắn ôm chặt lấy eo nàng. Lý Doanh lơ đãng nhìn lướt qua lưng hắn, thấy vết cào đỏ hằn trên da thịt. Trên vai còn có dấu răng nàng để lại, ngại đến mức đỏ bừng cả mặt. Tim cũng không khỏi đập loạn. Nàng cọ cọ vào lòng ngực hắn, vậy mà hắn vẫn chưa tỉnh. Nàng bỗng sinh lòng nghịch ngợm, khẽ hôn lên cằm hắn. Nếu hắn vẫn không dậy, nàng sẽ véo mũi hắn cho mà xem. Đúng lúc ấy, một tiếng sấm nữa lại vang lên. Lý Doanh giật mình, rụt vào lòng hắn, siết chặt lấy hắn. Trong khoảnh khắc đó, ký ức như thủy triều ào ạt tràn về trong tâm trí nàng. Hồ Sen, chàng thanh niên tuấn mỹ như đóa sen, khoác hạt bào đen tuyền, địa phủ u ám rợn người, bia mộ trên Lạc Nhạn lĩnh, cùng người lấy đò chống sào đứng trên sông Nại Hà. Từng cảnh tượng lần lượt hiện lên trước mắt nàng. Nàng há miệng nhưng chẳng thể thốt ra lời nào. Đôi mắt ngây dại nhìn chàng Trạng Nguyên đang say ngủ trước mắt. Để rồi bất giác, nàng ôm chặt lấy chàng. Từng giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài nơi khóe mi. Rốt cuộc, nàng bật khóc thành tiếng. Có lẽ đã bị nước mắt nàng làm bỏng rát, hoặc cũng có thể vì nghe thấy tiếng nức nở. Thôi Tuần chậm rãi mở mắt. Hắn ngẩn ngơ nhìn Lý Doanh. Minh Nguyệt Châu, sao nàng lại khóc? Lý Doanh ôm chặt hắn, vùi đầu vào ngực hắn, nghẹn ngào không ngừng. Thập Thất Lan, Thập Thất Lan. Thôi Tuần khẽ đáp. Ta ở đây. Thế nhưng, ký ức tiền kiếp và hiện tại đang xen khiến Lý Doanh trong thoáng chốc cứ ngỡ mình vẫn đang chìm trong mộng mị. Nàng sợ, sợ rằng chỉ cần nới lỏng vòng tay, Thôi Tuần sẽ lại biến mất. Sợ rằng trước mặt nàng lại một lần nữa hiện lên tấm bia đá lạnh lẽo kia. Thế nên nàng chỉ ôm chặt lấy hắn, thế nào cũng không chịu buông tay. Thôi Tuần dần nhận ra sự khác lạ của nàng. Minh Nguyệt Châu, nàng sao vậy? Lý Doanh nấc nghẹn. Ta sợ. Sợ gì cơ? Ta sợ ta vừa buông tay, chàng sẽ không còn nữa. Sao ta lại có thể biến mất được chứ? Thôi Tuần an ủi nàng, bàn tay vỗ về trên tấm lưng mảnh mai. Minh Nguyệt Châu, ta ở đây. Lý Doanh cứ thế khóc thật lâu, đến khi dần trấn tĩnh lại, nàng mới nhận ra đây không phải giấc mộng mà là kiếp sau của nàng. Nàng ôm Thôi Tuần, cảm nhận rõ ràng cơ thể ấy đã không còn vẻ yếu nhược của con hạt ốm bệnh, cô độc như kiếp trước. Thay vào đó là vóc dáng cao gầy của một thiếu niên. Cánh tay ấy cũng rắn rỏi nhờ những năm tháng luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, chứ không phải cánh tay run rẩy không dương nổi cây cung cũ. Bàn tay ấy cũng không còn lạnh lẽo như thuở ấy, mà ấm nóng đến lạ thường. Tất cả những điều này khiến nàng chịu tin rằng đây không phải là giấc mộng thoáng qua, mà là kiếp sau tốt đẹp mà phụ mẫu đã đánh đổi tất cả để giành lại cho nàng. A gia, A nương. Lý Doanh thì thào. Nghe nàng nhắc đến cha mẹ, lúc này Thôi Tuần mới chợt nhận ra điều gì đó. Minh Nguyệt Châu, nàng... Lý Doanh trưng trưng nước mắt, khẽ gật đầu. Thập Thức Lan, ta đã nhớ lại tất cả rồi. Ta là Đỗ Chẩm Nguyệt, cũng là công chúa Vĩnh An, Lý Doanh. Thôi Tuần sững sờ, thoáng chốc liền siết chặt nàng vào lòng. Hắn hôn lên mái tóc nàng, đôi mắt đỏ hoe. Minh Nguyệt Châu, nàng đã nhớ lại rồi. Nàng đã nhớ lại tất cả, nhớ rõ mọi chuyện của kiếp trước, nhớ những gì cả hai đã từng trải qua. Từng mảnh ghép thuộc về Lý Doanh đều đã lấp đầy. Từ nay trở đi, nàng là Đỗ Chẩm Nguyệt, là Lý Doanh và cũng là Minh Nguyệt Châu, trọn vẹn thuộc về hắn. Lý Doanh tựa vào lòng Thôi Tuần. Thập Thức Lan, còn A Nương? Nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi. Có phải A Nương... Nàng còn chưa kịp nói hết câu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp. Lan Quân, nương tử, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện lớn ấy chính là nữ đế đột nhiên lâm trọng bệnh. Hôm nay chính là ngày cuối cùng. Lý Doanh hoàn toàn không nhớ mình đã ngồi dậy khỏi giường bằng cách nào. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì. Thôi Tuần quỳ xuống, giúp nàng đi tất gấm, rồi lấy đôi giày đế cao, xỏ vào chân nàng. Lý Doanh đứng dậy một cách mơ hồ, trước mắt tối sầm, suýt nữa là ngã nhào xuống đất. Thôi Tuần kịp thời đỡ lấy nàng, khiến nàng ngã vào lòng hắn. Giây phút ấy, nàng như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội nắm chặt lấy tay áo hắn, tha thiết khẩn cầu. Thập Thức Lan, ta phải đi gặp A Nương, ta muốn gặp lại A Nương ta. Ta biết, ta sẽ đưa nàng đi gặp người. Lý Doanh gật đầu, nhưng đôi chân vẫn mềm nhũn đến mức không thể đứng vững. Thôi Tuần mím môi, cúi xuống bế nàng lên, sải bước rời đi. Thôi Tuần bế Lý Doanh thẳng lên xe ngựa, sau đó mới ra lệnh cho Sa Phu Dục Trôi đưa xe lao thẳng đến phủ Ngư Phù Nguy. Đến nơi, vừa hay Ngư Phù Nguy đang chuẩn bị lên xe để vào cung Đại Minh. Thôi Tuần chặn hắn lại, thuật lại một cách ngắn gọn về việc Lý Doanh đã khôi phục ký ức, đồng thời nhờ hắn đưa bọn họ tiến cung. Ngư Phù Nguy không nhiều lời, dứt khoát gật đầu đồng ý. Hai người vội vã theo hắn lên đường đến cung Đại Minh. Trước điện Thần Long, tất cả quan viên từ thất phẩm trở lên có mặt trong kinh đều đã tụ tập đông đủ. Sắc mặt ai nấy đều hoang mang lo lắng. Đứng ở hàng đầu, Hoàng Thái Tôn Lý Trân càng lộ vẻ thất thần. Dù nữ đế chưa từng đối xử tốt với hắn, nhưng đối với vị tổ mẫu này, hắn vừa kính nể lại vừa e sợ. Nay nữ đế sắp không còn, trong khi hắn chỉ mới 16 tuổi, vừa được phong làm Hoàng Thái Tôn. Không có nữ đế, hắn thực sự có thể gánh vác giang sơn rộng lớn ngày sau. Ngay cả bản thân hắn cũng không dám chắc. Tể phụ Lưu Hoài đứng bên cạnh, trầm giọng gọi. Điện hạ. Một tiếng gọi ấy đã kéo Lý Trân về thực tại. Hắn ngơ ngác nhìn Lưu Hoài. Thầy, ta phải làm sao đây? Điện hạ là Hoàng Thái Tôn, trước tiên cần phải ổn định cục diện. Lưu Hoài nhìn đám đại thần đang hoảng loạn bên ngoài điện, ôn tồn khuyên nhủ. Bệ hạ đã chọn điện hạ làm Hoàng Thái Tôn, chứng tỏ người đã đặt trọn niềm tin vào điện hạ, tuyệt đối không thể phụ lòng tin ấy. Bệ hạ tin tưởng hắn sao? Lý Trưng như được tiếp thêm dũng khí, tinh thần phấn chấn trở lại. Thầy nói đúng, bệ hạ đã giao phó trách nhiệm này cho ta, ta nhất định không để cho người thất vọng. Hắn lập tức trấn định tinh thần, bước xuống bậc thềm, xoa dịu triều thần, nghiêm lệnh kim cô vệ canh chặt cửa cung, không để bất kỳ tin tức nào lọt ra ngoài, làm xáo động lòng dân. Đồng thời, hắn cũng hạ lệnh điều động cấm quân Nam Nha và Bắc Nha trấn giữ các cổng thành, đề phòng có kẻ thừa cơ gây loạn. Từng bước sắp xếp đều có trật tự, khiến Lưu Hoài cuối cùng cũng yên tâm phần nào. Lúc này, Thứ sử Lạc Châu Ngư Phù Nguy dẫn theo vợ chồng Trạng Nguyên Lan tiến cung. Hắn đưa Thôi Tuần và Lý Doanh đến cửa phụ của Điện Thần Long, nhờ nội thị truyền báo, nói rằng vợ chồng Trạng Nguyên đến, muốn cầu kiến nữ đế. Ngư Phù Nguy từ trước đến nay rất được nữ đế tin tưởng. Dù nội thị có phần nghi hoặc, nhưng vẫn vội vàng vào trong bẩm báo. Không bao lâu sau, y quay lại, thông báo rằng nữ đế truyền triệu vợ chồng Trạng Nguyên Lan. Lý Doanh gần như chạy một mạch đến tẩm điện của nữ đế. Vừa bước vào, nàng liền lao đến bên giường bệnh, quỳ xuống bật khóc. A nương! Một tiếng A nương ấy khiến nữ đế hiểu ra mọi chuyện, biết rằng nàng đã nhớ lại tất cả. Thân thể người đã suy yếu đến mức chẳng còn chút sức lực, nhưng vẫn cố gắng run rẩy vươn tay, muốn lau đi nước mắt trên mặt Lý Doanh. Nàng hốt hoảng nắm lấy bàn tay bà, khóc không thành tiếng. A nương, Minh Nguyệt Châu đến muộn rồi. Không muộn, không muộn. Nữ đế cũng rơi lệ. Vừa kịp, vừa kịp. A nương. Lý Doanh gục xuống bên giường, giọng nàng lạc đi. A nương, ngự y nhất định sẽ chữa khỏi cho người, nhất định sẽ làm được. Đứa ngốc. Nữ đế yếu ớt mỉm cười. A nương đã 80 tuổi rồi, trên đời này ai lại không già đi, ai lại không chết cơ chứ? Sống đến 80 tuổi đã là phúc thọ lắm rồi. Nhưng Minh Nguyệt Châu còn bao nhiêu điều muốn nói với A nương, Minh Nguyệt Châu không nỡ rời xa A nương. Nữ đế run run nắm lấy tay nàng, vẫn dịu dàng như thuở nàng còn nhỏ, giọng bà tràn ngập vẻ cưng chiều. Minh Nguyệt Châu, con đừng nói không nỡ rời xa A nương. A nương có thể tận mắt thấy con xuất giá, có thể ngồi trong thanh lư, được con dập đầu bái lại. Chỉ riêng chừng ấy đã khiến A nương không còn gì để hối tiếc nữa rồi. Bà hơi dừng lại rồi nói, A gia con đã đợi A nương đủ lâu rồi, A nương phải đi tìm ông ấy thôi. Lý Doanh ngẩn người, thấy trong đôi mắt nữ đế thấp thoáng ánh lệ. Bao năm phu thê, A gia con có lỗi với A nương, A nương cũng có lỗi với ông ấy. Món nợ này A nương không tính nổi nữa rồi. Đợi đến được hoàng tuyền, A nương sẽ tìm ông ấy rồi cùng tính toán cho rõ. Lý Doanh không nhịn được nữa, khóc à lên. A nương! Nữ đế khẽ thở dài, nhìn về phía Thôi Tuần, người vẫn đang quỳ bên cạnh Lý Doanh. Vọng thư! Thần có mặt! Giao Minh Nguyệt Châu cho con, trẫm rất yên tâm. Trẫm tin rằng con sẽ yêu thương nó cả đời này. Hốc mắt Thôi Tuần đỏ lên. Thần nhất định sẽ làm được. Nữ đế khẽ gật đầu. Con mang thứ ở trên bàn lại đây cho ta. Thôi Tuần đứng dậy, trên bàn đặt một phong chiếu lệnh cùng một vật được bọc trong lụa vàng. Hắn mang đến trước mặt nữ đế. Bà không nhận lấy mà chỉ dặn. Mở ra. Thôi Tuần mở lớp lụa, bên trong lại là hai tấm đan thư thiết khoán. Người giữ đan thư thiết khoán dù phạm tội mưu phản cũng có thể được miễn chết, thậm chí còn có thể truyền lại cho con cháu, bảo vệ hậu nhân. Từ khi Đại Chu lập quốc, đan thư thiết khoán chỉ được ban cho khai quốc công thần, sau đó chưa từng được ban cho bất kỳ ai khác. Thôi Tuần ngỡ ngàng. Bệ hạ! Nữ đế ôn tồn nói. Đây là vật dành cho cả con lẫn Minh Nguyệt Châu. Mong rằng tấm đan thư thiết khoán này có thể bảo vệ hai người các con trọn đời bình an. Cha mẹ thương con, ắt sẽ lo nghĩ sâu xa. Nữ đế hao tâm tổn trí, chỉ mong giữ được bình an trọn đời cho vợ chồng Lý Doanh. Lý Doanh cắn môi, nước mắt lã chả rơi xuống. A nương! Thôi Tuần lại mở chiếu thư, chỉ thấy bên trong ghi rõ. Nữ đế nhận nuôi Đỗ Chẩm Nguyệt làm nghĩa nữ, phong làm công chúa Vạn An, ban thực ấp 3.000 hộ. 3.000 hộ, đó là đãi ngộ chỉ dành cho đích nữ con gái hoàng hậu. Nữ đế nắm lấy tay Lý Doanh, khẽ thì thầm. Minh Nguyệt Châu, 16 năm trước, lần cuối cùng con gặp A nương, con nói rằng nếu có kiếp sau, vẫn muốn làm con gái của A nương. Câu nói đó, A nương đã khắc ghi suốt 16 năm, chưa từng quên dù chỉ một khắc. Giờ đây, A nương đã tìm được con rồi. con có bằng lòng lại làm con gái của A Nương một lần nữa không? Lý Doanh đã khóc đến mức không thở nổi. Nàng nói, Minh Nguyệt Châu vẫn luôn là con gái của A Nương. Nữ đế vỗ nhẹ lên bàn tay nàng, nở nụ cười dịu dàng, rồi quay sang Thôi Tuần. Vọng thư, những dòng ghi chép trong khởi cư chú về việc lập trữ sẽ bảo đảm phú quý cho các con cả đời. Đan thư thiết khoáng sẽ bảo vệ các con bình an trọn kiếp. Phong Minh Nguyệt Châu làm công chúa sẽ đảm bảo một đời tôn vinh. Những gì có thể làm, trẫm đều đã làm cả rồi. Từ nay về sau, các con phải tự mình bước tiếp. Nữ đế tận tâm đến vậy, dù Thôi Tuần xưa nay không dễ rơi lệ, lúc này cổ họng cũng thắt lại. Bệ hạ yên tâm, từ nay về sau, thần nhất định sẽ chăm sóc Minh Nguyệt Châu thật tốt. Có con ở bên, trẫm yên lòng. Nữ đế nhìn Lý Doanh đã khóc vành mắt đỏ ửng, bà than nhẹ. Minh Nguyệt Châu, A Nương đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ rồi. Giờ đây, A Nương phải làm tròn trách nhiệm của một hoàng đế. Bà ho nhẹ hai tiếng, sau đó nói với Thôi Tuần. Vọng thư, con đưa Minh Nguyệt Châu đi đi. Thôi Tuần im lặng gật đầu, cố kìm nước mắt, dìu lấy Lý Doanh đã khóc đến gần như ngất lịm, từng bước ngoái đầu nhìn lại, rồi rời khỏi tẩm điện. Đợi đến khi Thôi Tuần đưa Lý Doanh đi rồi, nữ đế mới truyền nội thị, Triệu Lư Hoài cùng các trọng thần vào dặn dò hậu sự. Một cuộc dặn dò ấy kéo dài từ ban ngày đến tận đêm khuya. Nữ đế chỉ cảm thấy thân thể ngày càng nặng nề. Ánh mắt rơi xuống Lý Trân đang quỳ dưới điện với vẻ mặt bàng hoàng. Giọng bà ôn hòa. Trân Nhi, lại đây. Đây là lần đầu tiên bà gọi hắn với giọng điệu như gọi một đứa cháu. Lý Trân sửng sốt, nhưng vẫn nghe theo, chậm rãi bước đến bên giường nữ đế, quỳ xuống. Nữ đế nhìn gương mặt vô cùng giống với phụ thân của hắn, nhẹ than một tiếng. Trân Nhi, chuyện của phụ thân con có oán trẫm không? Lý Trân rơi lệ, đáp. Không oán. Hắn biết, dù phụ thân hắn chết dưới thánh chỉ của nữ đế, nhưng xét đến cùng, đó là lỗi lầm của phụ thân. Người đã khiến nữ đế đau lòng đến tột cùng. Về phần nữ đế, từ ngày phụ thân hắn mất, bà cả đời ăn chay niệm Phật để chuộc tội. Bởi vậy, hắn lấy đâu ra tư cách để có thể oán hận nữ đế đây? Con ngoan. Nữ đế khẽ cười. Trân Nhi, gọi một tiếng tổ mẫu, được không con? Lý Trân kinh ngạc, môi khẽ run, nước mắt càng tuôn trào. Tổ mẫu. Nữ đế vươn tay, khẽ vuốt ve gương mặt hắn. Lý Trân nắm lấy bàn tay gầy yếu của bà, áp chặt vào má mình. Nước mắt nữ đế lặng lẽ rơi xuống. Trân Nhi, có phải con vẫn luôn nghĩ rằng tổ mẫu rất chán ghét con? Không phải đâu con. Con là tôn nhi duy nhất của tổ mẫu, làm sao tổ mẫu có thể chán ghét con cho được? Chỉ là tổ mẫu không biết phải đối mặt với con như thế nào. Bởi vì mỗi khi nhìn con, tổ mẫu lại nhớ đến phụ thân con. Lý Trân nước mắt giàn giụa. Tôn Nhi biết, Tôn Nhi vẫn luôn biết mà. Lưu Hoài quỳ bên cạnh cũng nghẹn ngào, giọng khàn đặc. Điện Hạ, khi bệ hạ giao thần làm thầy của Điện Hạ, người đã căn dặn phải hết lòng dạy bảo. Sau ngày cung Thang Tuyền xảy ra hỏa hoạn, bệ hạ đã âm thầm lệnh cho Kim Ngô Vệ bảo vệ Điện Hạ, không để cho người chịu nửa phần tổn hại nào. Bệ hạ thực sự rất yêu thương Điện Hạ. Nếu không, bà đã chẳng chọn một tể phụ làm thầy dạy, lại càng không giao trọng trách chủ trì khoa cử vào trong tay hắn. Sự lạnh nhạt bên ngoài chẳng qua chỉ vì bà thực sự không biết phải đối diện với đứa trẻ này ra sao. Lý Trương nghe vậy, nỗi đau trong lòng càng thêm quặn thắt. Hắn bật khóc. Tổ mẫu. Nữ đế lẩm bẩm. Trưng Nhi, tha thứ cho tổ mẫu. Không, Tôn Nhi chưa từng trách tổ mẫu. Thực sự chưa từng. Nữ đế mỉm cười mãn nguyện. Bà gắng gượng chút hơi tàn cuối cùng, nhìn về phía các đại thần đang quỳ, chậm rãi nói: "Chư vị, trẫm giao tôn nhi của mình, hoàng đế tương lai của Đại Chu cho chư vị. Hoàng đế nhân hậu hiếu nghĩa, nhưng tuổi còn quá trẻ, mong chư vị có thể noi gương Chu Công, hết lòng phò tá. Trẫm vô cùng cảm kích." Chúng thần dập đầu khóc lớn: "Xin bệ hạ yên tâm, thần nguyện tận trung đến hơi thở cuối cùng phò tá tân đế." Nữ đế gật nhẹ, ánh mắt bà lướt qua đại điện, nhìn từng vị trọng thần do chính tay mình nâng đỡ, rồi dừng lại trên người Lưu Hoài. Hắn vừa là thủ phụ, vừa là đế sư, trung can nghĩa đảm. Có hắn phò tá Lý Trân, bà chẳng có gì phải lo lắng. Bà lại nhìn về phía Lý Trân, tuy còn trẻ nhưng mấy năm nay xử lý chính sự đều quyết đoán, tiến thoái có chừng, bà cũng không cần bận tâm. Còn nữ nhi mà bà yêu thương nhất đã có Thôi Tuần chăm sóc, lại càng không cần phải bận lòng. Nữ đế Đại Chu khóe môi khẽ cong, chậm rãi nhắm mắt lại. Đời này bà từ một nữ tử thương hộ nghèo đến mức không có nổi một đôi giày, bước lên ngôi vị chí tôn, nắm trong tay quyền sinh quyền sát. Khi tại vị, bà đẩy mạnh Tân Chính, xua đuổi Hồ Lỗ, củng cố Giang Sơn, công lao rạng danh sử sách. Dù thân là nữ tử, nhưng sử quan đều không thể không thừa nhận bà xứng đáng là một nữ đế lưu danh thiên cổ. Mùa xuân năm Vĩnh An thứ 16, vị nữ đế cái thế ấy băng hà. Lúc băng hà, chẳng còn vương vấn điều chi. Sau khi nữ đế băng hà, tể phụ Lưu Hoài phò trợ Hoàng Thái Tôn Lý Trưng đăng cơ. Tuy Lý Trưng tuổi còn nhỏ, nhưng hàng môn khắp thiên hạ vẫn khắc ghi ân đức của Thái Dương Đế và nữ đế, nguyện dốc lòng phò tá. Bản tính Lý Trưng nhân hậu, ngay cả với công chúa Tề An, người từng nhiều lần gây khó dễ, hắn cũng không hạ sát, chỉ lệnh nàng không được tham dự triều chính, còn những đãi ngộ khác vẫn được giữ nguyên. Hắn là đứa trẻ được sinh ra với tội nghiệp của phụ thân. Dưới sự dạy dỗ tận tâm của mẫu thân, di mẫu và các bậc trưởng bối, cùng với giáo huấn nghiêm cẩn của người thầy là Lưu Hoài, đã học được cách cho dù đau khổ đến đâu cũng không được oán hận bất kỳ ai. Những năm tháng tuổi thơ đầy sóng gió và lo sợ dần qua đi, cuối cùng hắn cũng đón lấy thời khắc rực rỡ thuộc về mình. Sau khi nữ đế băng hà, những việc bà từng làm vì Lý Trưng đều được Lưu Hoài thuật lại một cách chân thực. Khi Lý Trưng còn nhỏ, bề ngoài nữ đế tỏ ra không hề quan tâm, nhưng thực chất lại âm thầm truyền lệnh cho nội thị tỉnh. Dù là ai cũng không được phép bạc đãi mẹ con hắn. Khi cung Thang Tuyền đột nhiên bốc cháy, bề ngoài nữ đế không tra xét, nhưng nửa tháng sau, Vĩnh Vương họ Khương, người đang rất được thánh sủng, bỗng chốc thất thế, bị tống vào ngục tra hỏi, cuối cùng bị ép chết trong nhà lao. Từ đó, họ Khương im hơi lặng tiếng, không còn dám nhúng tay vào chuyện của Lý Trưng nữa. Lần Lý Trưng tuần tra đường thủy, chẳng may nhiễm bệnh. Bệnh tình phát tác dữ dội, nữ đế liền lệnh cho năm ngự y trong cung ngày đêm không nghỉ, lập tức đến Trác quận để chữa trị cho hắn. Đó là chưa kể đến những đêm hắn xử lý chính sự tại cung Đại Minh, tập trung phê duyệt tấu chương dưới ánh đèn, thức trắng suốt đêm, thì cũng là bấy nhiêu lần nữ đế tóc đã bạc trắng, chống gậy đứng ngoài cửa sổ, xuyên qua lớp màn cửa lụa mỏng, lặng lẽ dõi theo bóng dáng thiếu niên gục đầu viết chữ. Bà không dám đối diện với hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là bà không thương yêu hắn. Lý Trưng mặc tang phục, nước mắt tuôn rơi. Giờ đây hắn mới hay, hóa ra tổ mẫu đã yêu thương hắn đến nhường nào. Bà để lại cho hắn Giang Sơn Đại Chu, để lại cho hắn bậc hiền thần phụ tá, để lại lòng dân thiên hạ. Thế nhưng hắn lại chẳng còn cơ hội để thốt lên một lời cảm tạ. Nữ đế băng hà để lại một phong di chiếu, trong đó có một điều lệnh khiến triều thần chấn động: thu nhận con gái của Tư Mã Dương Châu, Đỗ Chẩm Nguyệt, làm nghĩa nữ, phong làm công chúa Vạn An, còn ban cho hai vợ chồng nàng hai tấm đan thư thiết khoán. Chúng thần đều sửng sốt, Bởi lẽ Đỗ Chẩm Nguyệt chỉ từng diện kiến nữ đế một lần duy nhất vào ngày thành hôn của mình, cũng chính là một ngày trước khi nữ đế băng hà. Chỉ có một lần gặp gỡ thoáng qua, vì cớ gì nữ đế lại phong nàng làm công chúa, còn ban cho nàng đặc ân cao quý đến vậy. Có cung nhân lớn tuổi tiết lộ nguyên do, dung mạo của Đỗ Chẩm Nguyệt còn giống ái nữ của nữ đế Lý Doanh hơn cả công chúa Tề An. Hẳn là nữ đế nhìn thấy nàng, trong lòng nhớ đến người cũ, nên mới dành cho nàng ân huệ trọng hậu như vậy. Suy cho cùng, nhờ có gương mặt mà công chúa Tề An từng được nữ đế cưng chiều suốt bao năm, nay gặp được một người còn giống hơn thế, thu làm nghĩa nữ, lại ban đan thư thiết khoáng, cũng không phải là điều quá khó hiểu. Song chuyện phong công chúa chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề nằm ở chỗ đan thư thiết khoáng, vốn là chí bảo trong thiên hạ, làm sao có thể tùy ý ban tặng cho một nữ tử không có công trạng gì. Thế nhưng, nghĩ đến ân trạch mà tổ mẫu để lại cho gia tộc, Lý Trưng xúc động đến rơi lệ, lòng tràn ngập cảm kích cùng tiếc thương đối với nữ đế. Vì thế, hắn kiên quyết bác bỏ mọi dị nghị, hạ lệnh tuân theo di chiếu, sắc phong Đỗ Chẩm Nguyệt làm công chúa, ban đan thư thiết khoáng, bảo hộ phu thê nàng bình an trọn đời. 7 năm sau, trời cao trong vắt, gió nhẹ hiu hiu. Thôi Tuần ngồi trên thảm cỏ, cách hắn vài bước là một cô bé gái xinh đẹp như ngọc chạm, chừng hơn 1 tuổi. Bé vịnh vào ghế Nguyệt Nha, miệng líu ríu gọi: "A gia!" Thôi Tuần bật cười: "A gia không bế con đâu, tự mình đi qua đây nào." Bé gái ấm ức, đôi mắt tròn xoe ngân ngấn nước, giọng nũng nịu vẫn không ngừng gọi: "A gia!" Nhưng Thôi Tuần vẫn chỉ lắc đầu: "Tự đi qua đây nào." Bé con vẫn chưa dám buông tay, hắn kiên nhẫn dỗ dành: "Giảo giảo, đừng sợ, A gia đón con mà." Nói đoạn, hắn dang rộng cánh tay. Bé gái thấy vậy, lấy hết can đảm buông ghế Nguyệt Nha, chập chững bước từng bước nhỏ về phía hắn. Đi được 3-4 bước, bé vấp ngã nhào vào lòng hắn. Thôi Tuần nhẹ nhàng ôm lấy con, vỗ về lưng bé: "A gia đâu có gạt Giảo Giảo, sẽ không để cho con ngã đâu. Nào, đi thêm vài bước nữa nhé." Nói rồi, hắn bế bé lên, đặt trở lại bên ghế Nguyệt Nha. Lần này, bé dạn dĩ hơn, đi được thêm 1 bước so với lúc trước, rồi lại lao vào lòng hắn. Lặp đi lặp lại vài lần, từng bước đi của bé càng lúc càng nhiều hơn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng còn vẻ sợ sệt nữa, mà thay vào đó là tiếng cười khanh khách giòn tan. Lần cuối cùng, Thôi Tuần cưng chiều bế bé con lên, chạm nhẹ vào chóp mũi bé: "Giảo giảo của A gia thật dũng cảm, đi nào, chúng ta đi tìm A nương thôi." Hắn ôm bé gái ra khỏi gian phòng, bước vào sân. Lý Doanh đang cùng một bé trai 3 tuổi thả diều. Đứa trẻ ấy có gương mặt giống Thôi Tuần đến lạ. Bé gái trong lòng Thôi Tuần vừa nhìn thấy Lý Doanh liền vươn tay gọi: "A nương!" Đòi nàng bế. Hai đứa trẻ này chính là cốt nhục của Thôi Tuần và Lý Doanh. 7 năm trước, sau khi nữ đế băng hà, Lý Trưng đăng cơ, vì cảm kích Thôi Tuần đã hết lòng tranh biện, giúp y trong việc lập trữ, nên vô cùng coi trọng hắn. Thôi Tuần xuất thân Trạng Nguyên, ban đầu được phong chức quốc tử tứ môn tiến sĩ cửu phẩm, sau đó không ngừng trui rèn. Giờ đây, mới 23 tuổi, hắn đã là lại bộ thị lang hàm tứ phẩm. Tốc độ thăng tiến này quả thực không thể coi là chậm. Sau khi được phong làm công chúa, nhờ có Thôi Tuần ở bên bầu bạn, Lý Doanh dần vượt qua nỗi đau mất mẹ. Dù trên danh nghĩa, nàng chỉ là nghĩa nữ của nữ đế, nhưng vẫn tự nguyện giữ tang 3 năm. Hai đứa trẻ của nàng đều ra đời sau khi mãn tang. Lý Doanh đón lấy bé gái từ trong lòng Thôi Tuần, dịu dàng hỏi: "Hôm nay Giảo Giảo đã đi được mấy bước rồi?" "Giảo Giảo mới 1 tuổi, ngoài 2 tiếng A nương và A gia, còn chưa nói được gì khác." Anh trai của bé bỗng làm mặt quỷ, cười trêu: "Giảo Giảo nhát gan lắm ạ. Chắc chẳng dám bước lấy 1 bước nào đâu." Giảo Giảo vừa trông thấy mặt quỷ, liền mếu máo, rồi òa khóc. Thôi Tuần bất đắc dĩ. Bùi Tiễn, nếu con còn dọa muội muội nữa, A Gia sẽ đánh đòn con đó. Trước khi Bùi Tiễn chào đời, Thôi Tuần từng có vô số đêm thao thức vì kích động, chỉ mong con nhanh chóng ra đời để hắn có thể yêu thương, bảo bọc, tận tâm là một người phụ thân tốt. Nhưng đến khi thật sự có con rồi, hắn mới nhận ra có những lời không nên nói quá sớm. Bùi Tiễn cứ như một tiểu ma vương, hoạt bát nghịch ngợm, cả ngày không chịu ngồi yên, hoàn toàn trái ngược với tính cách của Thôi Tuần. Hắn đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, phải quất mấy roi. Bùi Tiễn vốn sợ hắn, mỗi khi bị quở trách đều le lưỡi rồi ngừng ngay, không dám tiếp tục trêu em gái nữa. Lý Doanh vừa dỗ dành Giảo Giảo, trong lòng vừa buồn cười lại vừa tức giận. Nàng gõ nhẹ lên đầu Bùi Tiễn. Lần nào cũng vậy, cứ phải đợi A Gia trách phạt con thì con mới chịu thôi. Bùi Tiễn ôm đầu, phụng phịu lẩm bẩm. Lần nào A Nương cũng thế. Nàng nhướng mày. Cũng thế là sao? Bùi Tiễn lớn tiếng nói. Mỗi lần A Gia trách phạt Tiễn Nhi, A Nương đều đứng về phía A Gia. A Nương chỉ thương mỗi trưởng phu của mình, không thương con trai của mình. Đứa trẻ 3 tuổi vừa nói vừa tủi thân, đến mức hai mắt ẩn ẩn nước. Lý Doanh không khỏi cạn lời. Nghe ai nói vậy? A Nương không thương con khi nào chứ? Thôi Tuần trầm giọng nói. Nói lại lần nữa. Bùi Tiễn bị hắn dọa đến òa khóc, con diều trong tay cũng rơi xuống đất. Lý Doanh lắc đầu. 8 phần là tin lời công chúa Vinh Xương rồi. Công chúa Vinh Xương là đích nữ của hoàng đế, bằng tuổi Bùi Tiễn. Đương kim hoàng đế tính tình trầm ổn, nhưng hoàng hậu lại phóng khoáng. Sinh ra công chúa Vinh Xương cực kỳ lanh lợi, 3 ngày không bị đánh là lại trèo lên nóc nhà. Công chúa Vinh Xương và Bùi Tiễn rất hợp nhau, thường xuyên cùng nhau chơi đùa, cùng nghịch ngợm, nhưng thỉnh thoảng cũng giận dỗi, giận chưa được 2 canh giờ lại làm hòa. Dính lấy nhau như hình với bóng, chẳng khác gì một đôi oan gia. Bùi Tiễn vừa khóc vừa nói. Vinh Xương bảo chưa từng thấy phu thê nào như A Gia và A Nương. Thành thân nhiều năm như vậy mà vẫn ân ái như vậy. Bạn ấy còn nói A Nương chỉ thương A Gia, không thương Tiễn Nhi. Câu này nếu chỉ nghe nửa sao, không hẳn là lời xấu. Bùi Tiễn vừa khóc, Giảo Giảo liền không khóc nữa, chỉ chớp chớp đôi mắt tò mò nhìn anh trai khóc đến lem nhem như mèo hoa. Lý Doanh liền đặt Giảo Giảo vào lòng Thôi Tuần, sau đó nhặt con diều dưới đất lên, dỗ dành con trai. Vinh Xương nói sai rồi, A Nương thương A Gia, nhưng cũng thương Tiễn Nhi nữa. Trong lòng A Nương, Tiễn Nhi là quan trọng nhất đây này. Bùi Tiễn nắm chặt con diều, nức nở. Thật không ạ? Thật. Lý Doanh xoa đầu con. Chứ chẳng lẽ A Nương lại lừa con? Nàng nghiêng đầu, liếc nhìn Thôi Tuần đầy trách móc, dường như trách hắn quá nghiêm khắc, dọa sợ con rồi. Thôi Tuần không còn cách nào khác, vừa ôm Giảo Giảo, vừa nói với con trai. Tiễn Nhi, nếu con không khóc nữa, A Gia sẽ dẫn con đi cưỡi ngựa. Vừa nghe đến cưỡi ngựa, Bùi Tiễn lập tức phấn chấn, nín khóc ngay. Dạ được, con muốn cưỡi ngựa. Tốc độ hết giỏi này khiến Thôi Tuần hoài nghi vừa rồi có phải mình đang nằm mơ hay không. Nhưng đã hứa với con thì phải làm. Thế nên, hưu mộc 10 ngày mới có một lần của Thôi Tuần cứ thế trôi qua vèo vèo. Buổi sáng dạy con gái tập đi, buổi chiều dẫn con trai cưỡi ngựa. Đêm xuống, vất vả lắm mới dỗ 2 đứa nhỏ đi ngủ. Lý Doanh hôn nhẹ lên bầu má của Bùi Tiễn và Giảo Giảo. Lúc này mới có chút nhàn rỗi để cùng trưởng phu trò chuyện. Nàng chống tay, ngắm nhìn 2 đứa con đang say ngủ. Khóe môi bất giác cong lên. Thập Thất Lang, chàng xem, bọn trẻ đáng yêu biết bao. Những đứa trẻ đáng yêu này là do nàng sinh ra. Không ngờ nàng lại có thể sinh ra 2 đứa trẻ đáng yêu đến thế. Lý Doanh cứ ngắm mãi không chán. Bùi Tiễn vừa nằm mơ, vừa lầu bầu một tiếng, vô thức đá chăn qua một bên. Thôi Tuần cẩn thận đắp chăn lại cho con, còn Giảo Giảo thì ngủ rất ngoan, chẳng buồn cử động. Hắn nhìn hai đứa trẻ, bật cười. Lúc ngủ thì nhìn đáng yêu hơn hẳn. Lý Doanh khẽ cười, nhẹ giọng trách. Chàng nói thế thì khác nào cứ tỉnh dậy là không còn đáng yêu nữa. Thôi Tuần suy nghĩ một chút rồi đáp. Tuy có hơi ồn ào, nhưng phần lớn thời gian thì vẫn rất đáng yêu. Vậy nên, chỉ cần có chút rảnh rỗi, hắn thà ở bên cạnh con cái, tự mình dạy chúng đi đứng, dạy chúng cưỡi ngựa bắn cung, chứ không giao phó cho nô bộc. Hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc trưởng thành nào của con mình. Lý Doanh cũng không khác gì hắn. Nàng mỉm cười, chui vào lòng trượng phu, vòng tay ôm lấy eo hắn. Được rồi, chàng đã dành thời gian cả ngày cho con, bây giờ thì đến lượt ta rồi. Hai người tựa vào nhau, y hệt lúc mới thành thân, thủ thỉ những lời tâm tình. Cứ thế trò chuyện một lúc, tiếng trống canh hai đã vang lên. Lý Doanh lưu luyến nói, ngủ thôi, ngày mai chàng còn phải vào triều. Thôi Tuần mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi nàng. Minh Nguyệt Châu, chúng ta còn cả một đời bên nhau. Ừ, chúng ta còn cả một đời. Lý Doanh nép vào lòng hắn, bên cạnh là hai đứa trẻ đang ngủ say. Khung cảnh này thật quá đỗi viên mãn. Trong thoáng chốc, nàng chợt nhớ đến cha mẹ của mình. Nàng thầm thì trong lòng, A Gia, A Nương, hai người có thấy không? Minh Nguyệt Châu đã làm mẹ rồi. Minh Nguyệt Châu bây giờ thật sự rất hạnh phúc. A Gia, A Nương ơi, Minh Nguyệt Châu cảm ơn hai người. Nguyện kiếp sau của hai người cũng được hạnh phúc như Minh Nguyệt Châu vậy. Hết tập 32. Các bạn vừa nghe xong tập 32 của bộ truyện Đêm Trăng năm thứ 30 của tác giả Vân Hương Thanh Định. Vẫn còn 2 tập ngoại truyện rất đặc sắc, các bạn đừng bỏ qua mà hãy cùng theo dõi tiếp với show nha. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Bye bye!